hôm nay hành động, chỉ sợ muốn cuối cùng đều là thất bại. Càng có thể bởi vì hôm nay chi thất bại, hao tổn Ninh Phàm vị này giới Hà Minh quân người mạnh nhất. Làm sao bây giờ? Trong tháp ra nhiễu loạn, chúng ta là không từ bỏ kế hoạch, lập tức rút lui. Hư không đế thở dài. Không thể đi, nếu ta các loại rời đi, Ninh đạo hữu một người, sợ khó từ tháp này còn sống. Trong tháp này viễn cổ đại tu uy áp, hình như có một tia thiên ngưu khí tức. Lại tháp này giờ phút này cho ta cảm giác, lại tựa như người sống, có được chính mình hô hấp. Lão phu mơ hồ biết Ninh đạo hữu gặp phải là cái gì hung hiểm, chỉ là cái này sao có thể. Thiên ngưu bộ tộc rõ ràng cùng tử đấu tiên hoàng mua khế ước, sao có thể phản bội, như gặp chữa trị phong ấn chi tu, tuyệt không có khả năng công kích mới đúng. Kim hành đế sắc mặt cực kỳ khó coi, trong miệng nói hư không đế bọn người nghe không rõ lời nói. Phong ấn tháp một lần chỉ có thể vào một người, chúng ta không cách nào tiến tháp, muốn thế nào trợ giúp Ninh đạo hữu? La Hầu nhíu mày hỏi. Hắn thiếu Ninh Phàm to lớn nhân tình, không để ý chút nào tại Ninh Phàm gặp nạn thời điểm lấy mệnh trả lại. Vấn đề là cái gì còn? Nơi đây phong ấn tháp biến cố, hình như có nội tình, mà trong lúc này tình, tựa hồ bị biết rõ giới Hà Bí Văn Kim Hành Đế nhìn ra một chút. Cho nên La Hầu mới hướng Kim Hành Đế đòi hỏi giải quyết kế sách. Trực tiếp hủy tháp này phản bội trách nhiệm của nó. Chúng ta không có bất kỳ khả năng gì dùng tháp này làm môi giới, tới chữa trị tiên hoàng phong ấn. Hôm nay kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu chính là một sai lầm, là lão phu tính sót Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, có thể sẽ xuất hiện thiên ngưu phản đồ khả năng. Kim Hành Đế trong giọng nói bí ẩn, như cũ không phải đám người có thể ước đoán. Nhưng mọi người hay là nghe rõ Kim Hành Đế ý tứ, lại để cho đem vất vả sửa xong phong ấn tháp lại lần nữa hủy đi, mới có thể đem Ninh Phàm cứu ra. Cái này, đồng loạt ra tay, công kích tháp này. Kim Hành Đế không đợi đám người do dự, đã một ngựa đi đầu xông ra, không để ý bốn bề khổng lồ thủy áp mang tới áp chế, cưỡng ép xông về thiên ảnh tộc di tích, xông về phong ấn tháp bên ngoài, hướng phong ấn tháp phát động thế công. La Hầu theo sát Kim Hành Đế đằng sau, hướng phong ấn tháp xông về, phát động công kích. Bạch Ngọc Lâu bọn người không do dự quá lâu, cuối cùng cũng đều xông về thiên ảnh tộc di tích, gia nhập vào công kích phong ấn tháp đội ngũ. Trong tháp, một vòng thân hư ảo sừng châu đại hán, thay thế Ninh Phàm, đứng tại Ninh Phàm khắc hoa trận văn một bên, đem đau đớn tiếng giống vừa thu lại, giận quá thành cười. Đúng là hắn từ bên cạnh đánh lén, một ngụm nuốt lấy Ninh Phàm, giờ phút này Ninh Phàm đã ở trong bụng hắn. Hắn chỉ nói nuốt giết một tên mặt pháp tiên vương, dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ đối phương có thể tránh thoát hắn huyễn thuật, càng gan to bằng trời công kích hắn dạ dày. Ha ha, thật rất đau a. Tiểu bối này kiếm, có chút lợi hại, đáng tiếc, muốn bằng kiếm này đánh xuyên qua hắn dạ dày, còn kém chút hỏa hầu. Ngược lại là cái không tầm thường mặt pháp tiên vương, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại bản tỏa bực này viễn cổ đại tu trước mặt, tiên vương chỉ là sâu kiến. Vị dịch hóa hải, cổ tiên hóa thực, luân hồi tương tá, tử đấu phong yên. Trong không gian vách dạ dày, chợt có tanh hôi sóng biển trống rỗng xuất hiện, hướng Ninh Phàm bao phủ mà tới. Sóng biển kia không phải bằng vật, chính là tên này vô thượng tồn tại tế luyện nhiều năm dịch vị. Dịch axit tính cực mạnh, mang cho Ninh Phàm uy hiếp lớn. Cái kia vị dịch chi hải vốn là màu đỏ nhạt, nhưng chẳng biết tại sao, có thể hấp thu tử đấu tiên hoàng lưu ở trong phong ấn tháp chút ít luân hồi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kể từ đó, vị dịch chi hải hấp thu một chút màu tử kim xương khói đằng sau, bỗng nhiên trở nên tự ý ngất trời, mang cho Ninh Phàm uy hiếp cảm giác, cũng trong nháy mắt trống rỗng tăng vọt mấy lần. Cơ hồ có chí mạng uy hiếp, Ninh Phàm thân thể bản năng, từ đây khắc tử quang đại tác vị dịch chi hải, cảm nhận được hẳn phải chết nguy cơ, trong lòng biết quyết không thể bị cái này vị dịch chi hải bao phủ, nhất định phải đem những này sóng biển ngăn tại nơi xa. Định hải thần châm hiện, Ninh Phàm gọi ra định hải thần châm, đem hắn định hải thần thông phát động, chỉ một thoáng, thanh thế ngập trời dịch vị sóng biển, thế mà trực tiếp liền bị định hải thần châm lắng lại. Châm này đối với thủy hành thần thông khắc chế, quá mức nghịch thiên. Cho dù Ninh Phàm cùng tên kia viễn cổ đại tu thực lực sai biệt cực lớn, vẫn bằng vào châm này, vừa đối mặt định chủ đối phương vị dịch chi hải. Một kích thành công, Ninh Phàm lòng tin phóng đại, lá gan cũng lớn. Viễn cổ đại tu thì như thế nào, dám đem hắn nuốt vào trong bụng, liền cần trả giá đắt. Như ý bổng, bằng vào ta Ninh Phàm chi lệnh, biến lớn, dài ra, cho ta đỉnh phá người này dạ dày. Dưới một lệnh, định hải thần châm càng biến càng lớn, càng đổi càng dài, thoáng qua ở giữa, thần châm đỉnh liền đã thọt tới vách dạ dày không gian đỉnh chóp, vẫn còn đang không ngừng dài ra, tựa như muốn đem mảnh không gian này trời cưỡng ép đỉnh phá đồng dạng. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Ninh Phàm thế mà bằng vào định hải thần châm tăng trưởng chi thế, đem tên kia vô thượng tồn tại dạ dày đội xuyên, thừa cơ từ nó dạ dày trong không gian trốn thoát. Phong ấn tháp đỉnh tháp, tên kia thân hình hư ảo sừng châu đại hán, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, phần bụng phá vỡ một cái lỗ máu. Ninh Phàm cầm trong tay một lần nữa thu nhỏ định hải thần châm, đáp lấy huyết động bên trong phun ra huyết tiễn trốn thoát, rơi trên mặt đất, hoành bổng tại ngực, kiêng kỵ cực sâu đánh giá trước mắt sừng châu đại hán. Đối phương cũng tương tự đang đánh giá Ninh Phàm, đại hán này làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm nho nhỏ tiên vương, lại có bản lĩnh từ trong bụng hắn trốn tới. Trong khi ánh mắt rơi trên định hải thần châm về sau, lập tức minh bạch Ninh Phàm vì sao có thể trốn ra. Lại là định hải thần châm. Ha ha, thú vị, nho nhỏ mặt pháp tiên vương, lại có tư cách sử dụng bực này thần vật. Xem ra bản tỏa có chút xem nhẹ ngươi. Sừng châu đại hán hắc hắc cười lạnh, đối đại thần châm ánh mắt, tràn đầy tham lam cùng kiêng kỵ. Hiển nhiên là biết định hải thần châm năm đó trấn áp nghịch Trần Hải lưu lại đại danh. Tiền bối là người phương nào, vì sao thừa dịp vãn bối chữa trị tiên hoàng phong ấn thời khắc đánh lén tại ta? Ninh Phàm mặt ngoài đang hỏi sừng châu đại hán mà nói, vụng trộm lại thôi động độc âm dương lực lượng, đem một thân độc lực dung nhập vào đỉnh tháp mờ tối quang mang bên trong, hướng tên này sừng châu đại hán đánh lén mà đi. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng hỏi bản tọa thân phận. Bản tọa, sừng châu lớn tiếng hán nói một nửa, bỗng nhiên kinh ngạc, ngậm miệng. Sau một khắc, không có dấu hiệu nào, phun ra một ngụm máu độc. Ánh mắt của hắn khẽ hít một cái, không ngờ tới chính mình đường đường viễn cổ đại tu, lại bị Ninh Phàm một kẻ tiên vương thi độc ám toán. Lấy ánh sáng làm môi giới thi độc a, hừ, chút tài mọn. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tính toán, cũng vô dụng. Hóa, sừng châu đại hán đại tu cấp pháp lực thúc dục, thế mà trực tiếp đem xâm nhập thể nội độc tố cưỡng ép luyện hóa, khiến cho Ninh Phàm biến sắc. Phải biết, Ninh Phàm bây giờ độc lực, dung nhập vạn giới nhất điểm hồng, hoàn chỉnh bích ba hỏa độc, uy lực tuyệt không phải lúc trước có thể so sánh, chính là nhất giai chuẩn thánh chúng loại độc này, cũng muốn nếm chút khổ sở. Có thể tên này sừng châu đại hán lại có thể cưỡng ép luyện hóa thể nội độc lực. Đây chính là viễn cổ đại tu thực lực sao, vượt qua nhất giai chuẩn thánh nhiều lắm. Càng làm cho Ninh Phàm không thể tưởng tượng nổi chính là, định hải thần châm cho sừng châu đại hán dạ dày tạo thành tổn thương. Thế mà theo sừng châu đại hán phần bụng quang mang lóe lên, trong nháy mắt khỏi hẳn. Ngay cả định hải thần châm đều không thể cho người này lưu lại thương thế a. Ninh Phàm không phải người nhiệt huyết xông lên đầu. Hắn tỉnh táo, để hắn vô cùng thanh tỉnh nhận thức đến. Mình cùng trước mắt tên này sừng châu đại hán có cỡ nào chênh lệch. Tên này sừng châu đại hán, thực lực tuyệt không so huyết thần canh ô yếu. Thậm chí, nếu như không phải người này vừa mới thức tỉnh, khí tức còn có chút suy yếu, Ninh Phàm ngay cả nó dạ dày không gian đều chưa hẳn có thể chạy ra, trực tiếp sẽ bị nó tiêu hóa tại trong dạ dày. Xem ra hôm nay chữa trị tiên hoàng phong ấn một chuyện, không thể không từ bỏ. Người này rõ ràng không muốn chính mình chữa trị tiên hoàng phong ấn, có người này tại, tự vệ đều là vấn đề, Ninh Phàm nào có dư lực chữa trị phong ấn, chỉ có từ đây rút lui. Từ mặt khác hai tòa phong ấn tháp tìm cơ hội, chữa trị tiên hoàng phong ấn. Cùng có được viễn cổ đại tu chấn giữ phong ấn tháp so sánh, vô luận là dị tộc đại thần ti chấn giữ phong ấn tháp, hay là thánh liên tộc ba tên chuẩn thánh chấn giữ phong ấn tháp, đều so nơi đây cơ hội lớn hơn. Huyễn thuật, bạo, Ninh Phàm một sắc phía dưới, sừng châu đại hán thể nội chợt có một tia cực kỳ ẩn nấp huyễn thuật lực lượng. Hướng phía nó thức hải bỗng nhiên xâm nhập, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Sừng Châu đại hán bị Ninh Phàm huyễn thuật mê hoặc một cái trước mắt, nhưng hắn dù sao tu vi cường đại, cơ hồ tại mê hoặc trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Đây là Ninh Phàm giấu ở độc lực ở trong một sợi huyễn thuật, trước đó thi độc không phải mục đích, mượn nhờ độc lực âm thầm đem huyễn thuật đánh vào Sừng Châu đại hán thể nội, là rút lui nơi đây tranh thủ thời gian, mới là mục đích. Sừng Châu đại hán tuy chỉ bị mê hoặc trong nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này, cũng đủ Ninh Phàm chạy ra rất xa, đã từ đỉnh tháp chạy đến trong tháp tầng thứ nhất, chạy tới cửa tháp chỗ. Sừng Châu đại hán thẹn quá hóa giận. Hắn một thân thần thông bên trong, huyễn thuật mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt không yếu, lại bị một tên tiểu bối lấy ảo thuật ám toán, thật sự là thật mất thể diện. Ngươi, đi không nổi. Thiên ngư bì văn, không gian văn. Sừng Châu đại hán cười lạnh, trên mặt, trên mu bàn tay, toàn thân trên dưới tất cả trần trụi trên da, bắt đầu xuất hiện từng đạo vân tay đồng dạng đường vân kỳ dị. Thình lình đúng là Ninh Phàm ban đầu ở Kim Ngưu Cung được chứng kiến một lần Thiên Ngưu Bì Văn. Kim Ngưu Cung uy danh, cùng cái kia Thiên Ngưu Bì Văn chặt chẽ không thể tách rời. Cổ tịch có năm, thái cổ hoàng nào đó ngày đắc đạo, thiên ý hóa kiếm chém nó nửa trường, đoạn trường hóa Thiên Ngưu bộ tộc. Lại năm, Thiên Ngưu nghịch văn, giống như nghịch thánh vân tay, có thể thấy được cái này Thiên Ngưu Bì Văn lai lịch khổng lồ biết bao. Ninh Phàm không ngờ rằng, cái này Sừng Châu đại hán thế mà lại có Thiên Ngưu Bì Văn thần thông. Hắn càng không có ngờ tới, tại Sừng Châu đại hán thôi động Thiên Ngưu Bì Văn trong nháy mắt, thân thể của hắn lại không tự chủ được, trực tiếp na di không gian. Nguyên bản hắn đã mượn cơ hội chạy trốn tới cửa tháp vị trí, nhưng giờ phút này, lại bị một cỗ lực lượng không gian, trực tiếp túm về đỉnh tháp, một lần nữa kéo đến tên kia Sừng Châu đại hán trước mặt. Sừng Châu đại hán lấy Thiên Ngưu Bì Văn lực lượng, trực tiếp đem Ninh Phàm hút trở lại một bên, tiếp theo đấm ra một quyền, muốn đem Ninh Phàm oanh ra bột mịt. Trong lúc vội vã, Ninh Phàm đem vạn cổ chân thân mở ra, lấy cái này phong ấn tháp khổng lồ, cũng là đủ để dung nạp hắn vạn cổ chân thân. Hắn vạn cổ chân thân phòng ngự rất cao không sai, nhưng ở Sừng Châu đại hán dưới một quyền, tất cả phòng ngự thế mà dễ như trở bàn tay, tất cả đều sụp đổ. Ninh Phàm phun máu tươi tung tóe, bay ngược mà ra, thân thể đập ầm ầm tại trên vách tường đỉnh tháp. Đây là hắn thu hoạch được diệt thần thuẫn vừa đến, lần thứ nhất bị người một quyền miểu sát. Cái này Sừng Châu đại hán quá mạnh, đối mặt người này Ninh Phàm không có nửa phần phần thắng. Người này mặc dù không bằng Loạn Cổ đại đế, sợ cũng bước thứ hai bên trong khó gặp địch thủ, thuộc về nghịch thiên cấp một viễn cổ đại tu. Thú vị, thế mà không có bị bản tọa một quyền đấm chết, phản ứng của ngươi rất nhanh nha. Không gian chuyển đổi sát na, thế mà tới kịp triển khai phòng ngự, phản ứng như thế tốc độ, ngược lại là 10 phần thích hợp tu luyện. Nếu là năm đó, lão phu đối với tử đấu tiên tu còn không căm hận lúc, có lẽ không để ý thu ngươi một kẻ tử đấu mặt duệ làm đệ tử, truyền cho ngươi đạo pháp. Nhưng mà tử đấu tiên hoàng lừa gạt ta, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Cái này đáng chết huyễn mộng giới cũng tốt, các ngươi những này đáng chết tử đấu mặt duệ cũng tốt, toàn diện nên giết. Toàn diện nên giết. Thiên ngư bì văn, không gian văn. Sừng Châu đại hán lần nữa phát động thần thông này. Trong nháy mắt, Ninh Phàm liền từ nguyên bản vị trí, không gian chuyển đổi đến Sừng Châu đại hán trước mặt, mắt tối sầm lại, lại là một quyền chạm mặt tới. Phòng không được. Người này Thiên ngư bì văn quá quỷ dị, cho dù Ninh Phàm chạy trốn tới chân trời góc biển, người này cũng có thể đem Ninh Phàm hút về nguyên địa bị đánh. Xùy. Một đạo kiếm quang kích xạ mà tới, bay vào phong ấn tháp, hiểm lại càng hiểm ngăn tại Ninh Phàm trước người. Là cám ở thiên ảnh tộc di tích Trảm Duyên chi kiếm, cảm giác được chủ nhân nguy hiểm, đến đây tự hành hộ chủ. Nếu như chờ nhàn quyền mang, Trảm Duyên chi kiếm cũng là đủ để đón lấy. Có thể đây là viễn cổ đại tu một quyền, Trảm Duyên kiếm răng rắc một tiếng, lại bị Sừng Châu đại hán một quyền chém làm mấy khúc. Trảm Duyên kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, uy năng hủy hết, vẫn lạc. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời có tức giận. Hắn chưa bao giờ chú ý qua Trảm Duyên chi kiếm, nhưng giờ khắc này, giờ phút này trung tâm bảo vệ hành vi cảm động hắn. Kiếm này vì hắn mà chết hành vi, chọc giận hắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1155, tự mình đa tình. Chương 1155, tự mình đa tình. Dưới tình huống bình thường, tiên vương tu sĩ là tuyệt đối không có tư cách cùng viễn cổ đại tu một trận chiến. Quân không thấy, năm đó Âm Mặc lão tổ cùng Nhãn Châu quái quyết chiến lúc, bao nhiêu tiên đế bị Âm Mặc lão tổ tiện tay xử lý, mạnh như Tứ Minh Tông, Chân Long tộc người cầm lái, cũng không phải viễn cổ đại tu hợp lại chi địch. Ninh Phàm biết rõ chính mình không phải Sừng Châu đại hán đối thủ, nhưng để hắn coi thường Trảm Duyên kiếm vẫn lạc, xem như cái gì cũng không có xảy ra, nhưng cũng tuyệt đối không thể thua thiệt, không thể ăn không, trung bộc, không thể chết vô ích. Thập tự quang hoàn mở, định, mắt thấy Sừng Châu đại hán một quyền đập gãy Trảm Duyên kiếm về sau, còn muốn lại công, Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên đem thập tự quang hoàn mở ra, toàn bộ đỉnh tháp đều bị cuốn vào thập tự quang hoàn phạm vi, mặc ấn tung bay, hắc mang lấp lóe. Sừng Châu đại hán không giống những dị tộc cường giả kia, hắn không có khắc chế định thiên thuật bình đông phù, trực tiếp liền bị thập tự quang hoàn định chết tại nguyên chỗ, sắc mặt có chút kinh ngạc. Ninh Phàm thì thừa cơ cướp đi rơi xuống trên đất kiếm gãy, cũng tại chật hẹp đỉnh tháp bước ra bay ngược, kiêng kỵ cực sâu mà nhìn xem Sừng Châu đại hán. Như hắn không có cảm giác sai, chính mình thập tự quang hoàn, tựa hồ còn chưa đủ lấy định chủ người này. Kiếm gãy nơi tay, Ninh Phàm bỗng nhiên lông mày nhíu lại, giống như từ trong kiếm gãy đã nhận ra kỳ dị gì chỗ, tiếp theo thần sắc có chút cổ quái. Đây là cái gì quang hoàn, thế mà dung nhập Đông Yêu tổ lão già kia định thiên thuật. Có chút ý tứ, đáng tiếc ngươi định sai người. Nếu là Đông Yêu tổ bản nhân thi triển, có lẽ còn có thể sách đã hiệu đính tòa một chút thời gian. Lấy ngươi điểm ấy không quan trọng tu vi, sách đã hiệu đính tòa trước mắt cũng khó khăn. Chút tài mọn, cũng đừng có lấy ra bêu xấu. Thiên ngưu bì văn, không gian văn. Sừng Châu đại hán cười lạnh một tiếng, quanh thân dùng sức thoáng giãy giụa, trong nháy mắt liền đem định thiên thuật định thân tránh thoát. Lại một lần sử xuất thiên ngưu không gian bì văn, muốn đem Ninh Phàm hút đến trước người, trọng quyền công kích. Ninh Phàm chân thân kim diễm đại tác, hai mắt thanh mang chớp liên tục, chỉ một thoáng, Sừng Châu đại hán phát động thiên ngưu không gian bì văn động tác, ở trong mắt Ninh Phàm trở nên cực chậm, mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều trở lên rõ ràng. TTT, vô hình không gian hấp lực phát ra TT thanh âm, trong nháy mắt liền đem Ninh Phàm lại một lần hút rời nguyên địa, không cách nào tránh thoát. Chết đi, sâu kiến. Oanh. Sừng Châu đại hán thần sắc khinh thường, hướng phía trước người một quyền đánh xuống. Đây là hắn lần thứ ba hướng Ninh Phàm huy quyền, tự tin một quyền này có thể đem Ninh Phàm xử lý, nhưng lại đánh hụt. Trước người không có một ai, vốn nên bị hắn không gian bì văn hút tới trước người Ninh Phàm, thế mà không biết tung tích, cũng không có bị hút tới trước người bị đánh. Xùy. Sừng Châu đại hán sau lưng không gian bỗng nhiên xé rách, Ninh Phàm kim diễm chân thân từ đó xông ra, tay trái tay phải đều nắm lấy một khối Trảm Duyên đoạn kiếm mảnh vỡ, hướng Sừng Châu đại hán sau lưng hung hăng đâm rơi. Hắn mơ hồ nhìn ra một chút thiên ngưu bì văn cách không hút người đạo tắc quy luật, thế mà phá hết thuật này, không chỉ có không có bị thuật này hút tới Sừng Châu đại hán trước người, càng mượn nhờ thuật này trong nháy mắt chuyển rời đến Sừng Châu đại hán phía sau, giúp cho đánh lén. Đây là Sừng Châu đại hán công kích đánh hụt, lộ ra sơ hở trong nháy mắt. Đây là một lần hoàn mỹ đánh lén, không cách nào né tránh. Thiên ngưu bì văn, độn giáp văn. Sừng Châu đại hán sắc mặt khó coi, bị Ninh Phàm hiện thân vị trí chọc giận. Hắn không nghĩ tới Ninh Phàm thế mà có thể lấy tiên vương tu vi phá hắn không gian bì văn. Gần như bản năng, liền đem có thể tăng cường nhục thân phòng ngự độn giáp bì văn mở ra, ý đồ trực tiếp về sau cõng huyết nhục ngạnh kháng Ninh Phàm kiếm gãy chảm kích. Sao mà tự tin, Ninh Phàm có thể lấy tiên vương tu vi phá hắn không gian bì văn, việc này xác thực làm hắn kinh ngạc. Đáng tiếc Ninh Phàm đánh lén cùng kiếm gãy chảm kích, trình độ uy hiếp quá thấp, không có chút nào bị hắn để vào trong mắt. Dù sao liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại Trảm Duyên chi kiếm, đều không thể mang cho hắn bất kỳ nguy cơ gì cảm giác. Trảm Duyên chi kiếm lực công kích tại tiên thiên trung phẩm cấp 1 ở trong chỉ tính phổ thông, muốn thương tổn viễn cổ đại tu vốn cũng không dễ. Thêm nữa giờ phút này kiếm này đã hủy, kiếm gãy uy năng trăm không dư một, Ninh Phàm càng không khả năng bằng kiếm này đem hắn đâm bị thương. Lại hắn còn phát động độn giáp bì văn đến tăng cường nhục thân phòng ngự. Như loại tình huống này, hắn còn bị Ninh Phàm lấy chỉ là kiếm gãy đâm rách nhục thân, đó mới thật là phúc phúc. là kiếm gãy đâm rách làn da, đâm rách huyết nhục thanh âm. Sừng Châu đại hán sắc mặt kịch biến, sau lưng đau đớn mới vừa vặn truyền ra, hắn liền cảm nhận được to lớn nguy cơ, thân hình lóe lên, trực tiếp tránh đến mấy chục trượng bên ngoài. May mà hắn phản ứng rất nhanh, phía sau chỉ bị kiếm gãy đâm rách một chút xíu da thịt, cũng không có đâm vào quá sâu, thương thế gần như không. Dù là như vậy, Sừng Châu đại hán cái trán hay là chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, lại nhìn Ninh Phàm ánh mắt, mang theo vài phần sợ hãi. Thân thể bản năng nói cho hắn biết, như vừa mới hắn không có kịp thời né tránh, sẽ bị Ninh Phàm một kiếm chém giết. Cho dù hắn là viễn cổ đại tu, cũng ngăn không được Ninh Phàm kiếm gãy một kiếm chi uy. Cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Hoàn hảo không chút tổn hại Trảm Duyên chi kiếm, rõ ràng đều không có năng lực làm bị thương hắn. Vì sao kiếm này gãy mất đằng sau, uy năng trăm không dư một, ngược lại có thể đem hắn tùy tiện phá phòng. Tại Sừng Châu đại hán trợn tròn trong ánh mắt, Ninh Phàm trong tay kiếm gãy kiếm ý tản ra, một đóa đóa không nhiễm trần thế, phát ra ánh sáng nhạt viễn cổ bạch liên hoa, tại Ninh Phàm quanh thân mang theo sương mù, mờ mịt mà sinh. T. Đúng là, kiếm ý sinh liên, không có khả năng, bực này trong truyền thuyết viễn cổ kiếm ý, sao có thể bị một kẻ tiên vương tu thành? Sừng Châu đại hán hãi nhiên biến sắc. Kiếm ý sinh liên, đây chính là trong truyền thuyết bước thứ ba kiếm tu mới có thể tu ra vô thượng kiếm ý. Liên kiếm vừa mở thánh nhân chết, vưng phải là vô cùng lợi hại. Bực này viễn cổ kiếm ý, Ninh Phàm chỉ là mạt pháp tiên vương vì sao có thể hiểu, vì sao có thể sử dụng. Khó trách hắn sẽ bị kiếm gãy tùy tiện chém bị thương. Ngay cả thánh nhân cũng có thể giết kiếm ý, giết hắn một cái viễn cổ đại tu, tự nhiên là dư xài. Hèn hạ, ngươi cố ý để cho ta đánh gãy kiếm của ngươi, ý đồ làm ta đối với kiếm này sinh ra lòng khinh thị, đề phòng sơ suất. Sau đó lại lấy trong kiếm gãy vô thượng kiến. Càng thêm không còn dám lung tung cầm không gian bì văn hút Ninh Phàm, vạn nhất Ninh Phàm lại mượn không gian bì văn lực lượng bay đến bên người mình, lấy cái này vô thượng kiếm ý đánh lén đâu. Bị viễn cổ đại tu như lâm đại địch, lên án mạnh mẽ hèn hạ Ninh Phàm, có chút vật ngữ, cảm thấy mình mười phần vô tội. Trên thực tế, Ninh Phàm bản nhân cũng không biết, Trảm Duyên chi kiếm bên trong, thế mà lại cất giấu một sợi viễn cổ kiếm ý, tương tự hoa sen. Trước đó, hắn nhưng không biết cái gì kiếm ý sinh liên không sinh liên, hắn cũng là ở đây kiếm gãy rơi đằng sau, mới phát hiện kiếm này có chỗ kỳ dị. Cái này liên hoa kiếm ý bên trong, ẩn chứa bước thứ ba kiếm tu lực lượng, bởi vì rèn đúc kiếm này kiếm tu tận lực hạn chế, chỉ có Trảm Duyên chi kiếm đứt gãy thời điểm, cái này thâm tàng liên hoa kiếm ý mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Đây không phải thời cổ kiếm tu trong lúc vô tình lưu lại tại trong kiếm kiếm ý, mà là cổ kiếm tu cố ý chăn nuôi kiếm ý. Không sai, kiếm ý loại vật này là có thể chăn nuôi. Nghe đồn thời cổ kiếm tu người người đều là đúc kiếm cao thủ, mà những này cổ kiếm tu bình sinh yêu thích làm sự tình, chính là tự kiếm. Người thị sát lấy thương sinh nhân mạng tự kiếm, người điên cuồng thậm chí lấy tính mạng của mình tự kiếm, đương nhiên cũng có một chút không thích giết chóc kiếm tu, thông qua rèn đúc kiếm phôi phương thức, lấy kiếm phôi chăn nuôi kiếm ý. Trảm Duyên chi kiếm thân phận chân thật, không phải lợi khí giết người, mà là một cái kiếm phôi. Ý nghĩa tồn tại của nó là làm vật dẫn, chăn nuôi tên là kiếm ý sinh liên. Viễn cổ kiếm ý, trong khi bên trong kiếm ý dưỡng thục, kiếm này sẽ tự hành lựa chọn hủy diệt, đến phóng thích trong đó thành thục viễn cổ kiếm ý. Tự hành hộ chủ, đừng nói giỡn. Kiếm này cùng Ninh Phàm không có bao nhiêu tình cảm, làm sao có thể tự hành hộ chủ. Ngẫm lại đều khó có khả năng được không? Nó chỉ là muốn tìm thích hợp trường hợp tự hành hủy diệt, đem hắn bên trong đã thành thục viễn cổ kiếm ý phóng xuất ra, lấy hoàn thành sứ mạng của nó. Người bình thường coi như muốn hủy đi tiên thiên trung phẩm pháp bảo, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Thân là viễn cổ đại tu Sừng Châu đại hán, lại có bản lĩnh tùy tiện làm đến việc này, cho nên Trảm Duyên chi kiếm mới có thể xả thân chịu chết, đến thực hiện sứ mạng của nó. Nó xác thực cùng rất trung thành, vì đưa nó rèn đúc đi ra sơ đại chủ nhân, có thể bỏ qua tính mệnh, phóng thích thể nội viễn cổ kiếm ý. Có thể nó trung thành đối tượng, cùng Ninh Phàm một chút xíu quan hệ đều không có. Ninh Phàm bởi vì này kiếm vẫn rơi mà phẫn nộ, hoàn toàn là tại tự mình đa tình. Ninh Phàm sắc mặt không hiện, nội tâm lại là có chút im lặng. Khi hắn phát giác được Trảm Duyên kiếm nội bộ kiếm ý về sau, liền ẩn ẩn đoán được sự thật. Uổng hắn còn cảm động nơi này kiếm trung tâm hộ chủ, dự định vì kiếm này cùng viễn cổ đại tu liều mạng, hóa ra là hắn suy nghĩ nhiều. Sừng Châu đại hán như lâm đại địch đề phòng Ninh Phàm, hắn cỡ nào nhãn lực, dần dần cũng đã nhìn ra, Ninh Phàm sử xuất bước thứ ba kiếm ý không phải bản thân hắn lĩnh ngộ đồ vật, mà là Trảm Duyên đoạn kiếm ở trong cất giấu đồ vật. Nguyên lai là một cái kiếm phôi a, khó trách kiếm gãy so không tổn hao gì kiếm còn lợi hại hơn, thì ra là thế. Sừng Châu đại hán minh bạch trong đó mấu chốt, lại như cũ không dám đối với Ninh Phàm lơ là sơ suất. Hắn nhìn ra được, Trảm Duyên đoạn kiếm ở trong ẩn chứa liên hoa kiếm ý cũng không nhiều, lúc trước hắn kỳ thật có chút nhỏ nói thành to. Ninh Phàm nắm giữ kiếm ý số lượng, giết hắn là tuyệt đối không đủ, nhưng thương hắn căn cơ, hay là có không ít cơ hội. Hắn thật vất vả mới thức tỉnh, khí tức vốn là suy yếu, nóng lòng ăn bổ sung thể lực, đâu chịu tại cửa này đầu bị Ninh Phàm tổn thương căn cơ. Kể từ đó, Ninh Phàm mặc dù nắm giữ liên hoa kiếm ý không nhiều, hắn nhưng cũng tại quyền hành lợi và hại đằng sau, không muốn lại cùng Ninh Phàm đánh. Rầm rầm rầm, toàn bộ phong ấn tháp bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, là phía ngoài Kim Hành Đế bọn người ở tại công kích phong ấn tháp, ý đồ đem Ninh Phàm cứu ra. Sừng Châu đại hán nguyên bản âm trầm sắc mặt, bỗng nhiên hóa thành cởi mở bộ dáng, cười ha ha, đối với Ninh Phàm nói, tốt tốt tốt, ngươi có thể lấy tiên vương chi thân làm bị thương bản tọa một chút, ngươi có tiếp tục sống tiếp tư cách. Cảm nhận được phong ấn tháp lắc lư không, ngươi những đồng bạn kia, tựa hồ đang ngoài tháp vội vã cứu ngươi đâu, thật sự là một đám đáng tin đồng bạn a, ngươi tiểu tử này, rất không tệ, bản tọa rất thưởng thức ngươi. Bản tọa hôm nay không giết ngươi, ngươi đi đi. Sừng Châu đại hán một bộ, ta hôm nay lòng từ bi ngươi đi đi tiểu tử ta rất xem trọng ngươi, giọng điệu. Ninh Phàm sắc mặt cổ quái, nhìn xem Sừng Châu đại hán, bị tên này Sừng Châu đại hán vô sỉ làm bó tay rồi. Người này rõ ràng là kiêng kỵ Trảm Duyên đoạn kiếm liên hoa kiếm ý, thế mà có thể nói thành là lòng từ bi, ra mặt dày cũng là không có người nào. Trên thực tế, Ninh Phàm cũng là không để ý cùng tên này Sừng Châu đại hán dừng tay giảng hòa. Hắn vốn là không muốn cùng cường giả bực này đánh nhau chết sống, trước đó tức giận, bất quá là bởi vì Trảm Duyên chi kiếm bảo vệ bị hủy, bất quá là bởi vì cảm động. Đáng tiếc cái kia cảm động chỉ là tự mình đa tình. Hắn tựa hồ không có lý do gì lại cùng Sừng Châu đại hán đánh. Liên hoa kiếm ý ngược lại là một cái ngoài ý muốn thu hoạch, cũng rất lợi hại, nhưng này các loại kiếm ý số lượng, muốn đánh giết viễn cổ đại tu, rõ ràng không đủ, coi như lấy ra đánh giết nhị giai chuẩn thánh, cũng không quá đủ. Không cách nào đối với tên này Sừng Châu đại hán nhất kích tất sát, Ninh Phàm tự nhiên không có ý định đem thu hoạch ngoài ý muốn liên hoa kiếm ý toàn bộ dùng hết, cũng không đủ chỗ tốt. Hắn tại sao phải đem chân quý liên hoa kiếm ý dùng xong? Đây là hắn đã mất đi Trảm Duyên kiếm đổi lấy chiến lợi phẩm được chứ? Phong ấn tháp kịch liệt lung lay. Đây là Kim Hành Đế bọn người ở tại bên ngoài nóng lòng cứu hắn chứng minh, để Ninh Phàm cảm nhận được từng tia ấm áp. Có đồng bạn cùng một chỗ đánh quái cảm giác, tựa hồ thật rất không tệ, mặc dù những đồng bạn kia rất yếu là được. Bất quá a, hắn hiện tại còn không có ý định rời đi. Trên thực tế, tại hắn có năng lực phá mất thiên ngưu không gian bì văn hấp lực lúc, liền đã có năng lực không nhìn Sừng Châu đại hán truy sát, một mình chạy ra nơi đây. Hắn cố nhiên không phải Sừng Châu đại hán đối thủ, nhưng quen thuộc đối phương bì văn thần thông về sau, Ninh Phàm như muốn đi, đối phương cũng đã không lưu được. Lại hắn còn ngoài ý muốn đạt được một cái liên hoa kiếm ý, có thể đem ra chấn nhiếp tên này trạng thái hư nhược viễn cổ đại tu. Không sai, người này là bởi vì ở vào trạng thái hư nhược, mới có thể kiêng kỵ bực này số lượng liên hoa kiếm ý. Nếu như người này hồi phục toàn thịnh, Ninh Phàm trong tay liên hoa kiếm ý chưa hẳn có thể cho người này tạo thành đủ để tổn thương căn cơ trọng thương, uy hiếp cũng liền không tồn tại nữa. Tiểu tử, bản tọa đều dự định ngươi tha cho ngươi một cái mạng, ngươi tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ ngươi còn dự định lưu tại nơi này chữa trị tiên hoàng phong ấn? Bản tọa có thể cảnh cáo ngươi, việc này không có thương lượng. Bản tọa cùng tiên hoàng có thù, tử đấu tiên hoàng lừa gạt bản tọa sẽ không cho các ngươi chữa trị phong ấn cơ hội. Bản tọa hết sức vui vẻ nhìn thấy những tử vi hậu duệ kia chạy ra thủy vực, truy sát các ngươi từ đầu tiên tu. Gặp Ninh Phàm chậm chạp không đi, mười phần không thức thời, Sừng Châu đại hán có chút bất mãn, hừ lạnh nói: người này tựa hồ thật cùng tử đấu tiên hoàng có thù, cho nên mới có thể đối với tất cả tử đấu mặt duệ ôm lấy địch ý. Bất quá được chứng kiến người này vô sỉ, co được giãn được đằng sau, Ninh Phàm ẩn ẩn cảm thấy người này cũng không phải là loại người ngoan cố kia, ngược lại là loại người khéo đưa đẩy thông tiện kia. Cùng loại người này liên hệ, hẳn không có chuyện gì là không thể thương lượng mới đúng. Thật không có thương lượng. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà nhìn xem Sừng Châu đại hán, phá mất đối phương không gian bì văn về sau, hắn đã không sợ người này, đối thoại thời điểm, lực lượng cũng thật nhiều. Hừ, cũng là không phải thật sự không thể thương lượng, như vậy đi, ngươi trước tiên đem trong tay ngươi kiếm gãy đưa cho ta, ta liền tùy ý ngươi ở chỗ này chữa trị tiên hoàng phong ấn, như thế nào? Sừng Châu đại hán bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, tham lam nhìn qua Ninh Phàm trong tay kiếm gãy. Tiền bối là nói cười a? Ninh Phàm nhíu mày. Kiếm gãy này thế nhưng là hắn giờ phút này đối mặt Sừng Châu đại hán bảo mệnh át chủ bài một trong, làm sao có thể chắp tay đưa cho đối phương. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Hừ, một chút thành ý đều không có. Nếu như thế, chữa trị phong ấn một chuyện, không có thương lượng. Có bản tỏa tại, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chữa trị phong ấn. Sừng Châu đại hán ngoài miệng nói không có thương lượng, con mắt lại bỗng nhiên nhất chuyển, cười hắc hắc đi ra. Xem ra hay là có thương lượng, Ninh Phàm thầm nghĩ. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh, cùng ta tử đấu tiên tu có gì ân oán? Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão phu Ngưu Mãn Sơn, về phần bản tỏa cùng các ngươi tử đấu tiên tu ân oán, ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi? Vừa nhắc tới trước kia ân oán, Sừng Châu đại hán ngữ khí trong nháy mắt có chút bất thiện, giống như nhớ ra cái gì đó không vui chuyện cũ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1156, Đông Tiên Tề Tụ, Ngưu Mãn Sơn. Ninh Phàm chưa từng nghe nói qua cái tên này, tự nhiên cũng không hiểu rõ người này cùng tử đấu tiên hoàng có gì ân oán. Nếu như Kim Hành Đế ở chỗ này, lấy hắn đối với giới hà bí ẩn hiểu rõ trình độ, có lẽ biết việc này từ đầu đến cuối. Dù sao Ninh Phàm là không biết. Phía ngoài phong ấn tháp còn tại lung la lung lay, đây là Kim Hành Đế bọn người quyết tâm phá hủy phong ấn tháp chứng minh. Đáng tiếc Ngưu Mãn Sơn chỉ vung tay lên liền đem phong ấn tháp phòng ngự ra cố vô số lần, không có ý định cho Kim Hành Đế bọn người phá tháp cơ hội. Nói cùng năm đó ân oán, Ngưu Mãn Sơn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiêu tan. Gặp Ninh Phàm coi là thật không biết việc này, nộ khí hơi bình, mặt lạnh lấy, đem năm đó sự tình xóa phùn liền giảng cho Ninh Phàm. Nghe đồn, thái cổ hoàng nào đó ngày đắc đạo, thiên ý hóa kiếm chém nó nửa trường, hóa thiên ngưu bộ tộc, là vì thiên ngưu tộc bắt đầu. Thiên ngưu bộ tộc, thiên ngưu bì văn cực kỳ lợi hại, nhưng mà chẳng biết tại sao, tộc này tuyên cổ đến nay, từ đầu đến cuối không cách nào sinh ra chân chính thánh nhân. Người tu vi cao nhất cũng bất quá chuẩn thánh mà thôi. Từ xưa đến nay, thiên ngưu tộc cường giả đều đang tìm kiếm thành thánh chi pháp. Vì sinh ra thánh nhân, tộc này phụng dưỡng qua vô số thánh nhân, nghịch thánh, chỉ vì cầu một cái tương lai. Đáng tiếc, vô luận cái nào thánh nhân, nghịch thánh, đều không muốn trợ giúp tộc này sinh ra thánh nhân. Tất cả mọi người nói, muốn giúp thiên ngưu tộc sinh ra thánh nhân, đại giới rất lớn, rất lớn. Tộc này nhiều lần gián tiếp, cuối cùng phụ thuộc năm đó hung danh hiển hách tử đấu tiên hoàng. Bởi vì tử đấu tiên hoàng nói chắc như đinh đóng cột, nói nguyên ý trả giá đắt, trợ giúp tộc này sinh ra thánh nhân, nhưng lại cần thiên ngưu bộ tộc kiên nhẫn chờ đợi, chờ hắn đã bình định tử đấu tiên vực người xâm nhập, mới có thể làm chuyện này. Hiện nay nghịch Trần Hải có kiếp tộc xâm lấn, chiến sự không yên tĩnh, đợi đánh lui người xâm nhập. Ta tự sẽ vì ngươi thiên ngưu tộc điểm hóa một tên thánh nhân. Đây là tử đấu tiên hoàng lời hứa năm đó. Thế là thiên ngưu bộ tộc kiên nhẫn chờ đợi lấy, một mực chờ đến tử đấu tiên vực phá diệt. Cuối cùng, tử đấu tiên hoàng chưa kịp xuất thủ, trở tộc này sinh ra thánh nhân, liền vẫn lạc. Vô số thiên ngưu tộc cường giả, vì thủ hộ tử đấu tiên vực mà chiến tử. Chỉ có số rất ít thiên ngưu tộc cường giả sớm phụ mệnh, thay tử đấu tiên hoàng trấn thủ giới hà phong ấn tháp, cho nên không có vì tử đấu tiên vực chôn cùng. Cái kia số rất ít thiên ngưu tộc cường giả, từ đầu đến cuối tuân thủ cùng Tử Đấu Tiên Hoàng khế ước, nhục thân hóa thành phong ấn tháp trấn thủ giới hà, chân linh hóa thành trung thành thủ vệ, thủ hộ phong ấn tháp, áp chế dị tộc. Cho dù Tử Đấu Tiên vực hủy diệt, cho dù Tử Đấu Tiên Hoàng vẫn lạc, cho dù vô số năm tháng trôi qua, những thiên ngưu cường giả kia từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Tử Đấu Tiên Hoàng không có đem bọn hắn lãng quên. Có lẽ Tử Đấu Tiên Hoàng trước khi chết sẽ có một loại nào đó bố cục, để hoàn thành lời hứa năm đó, đến trở thiên ngưu tộc sinh ra thánh nhân. Nhưng mà cũng không có, tất cả chờ mong cuối cùng đều chỉ đổi lấy thất vọng. 1 tỷ năm qua đi, thủ vệ tại đông giới hà phong ấn tháp bên trong thiên ngưu chân linh, lần lượt già đi, chết đi, tiên thọ hao hết, ở dưới thiên kiếp tan thành mây khói, chỉ còn bọn hắn di thể biến thành phong ấn tháp, vĩnh trấn giới hà. Ngưu Mãn Sơn là thiên ngưu tộc vị cuối cùng tộc nhân, như hắn cũng vẫn lạc, thì thiên ngưu tộc huyết mạch từ đó đoạn tuyệt. Cùng mặt khác thiên ngưu tộc nhân khác biệt, hắn không tin Tử Đấu Tiên Hoàng, từ vừa mới bắt đầu cũng không tin. Hắn vô số lần khuyến cáo tộc nhân rời đi Tử Đấu Tiên vực, trở lại thiên ngưu tộc tộc địa, từ bỏ hư vô mờ mịt thành thánh nguyện vọng, có thể thiên ngưu tộc nhân đều không nghe. Thế là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân vì một cái xa xa khó vời ước định, từng cái mất đi. Tiền bối đối với Tử Đấu Tiên Hoàng hận ý, là bởi vì Tử Đấu Tiên Hoàng chưa kịp thực hiện lời hứa của hắn a. Bởi vậy, mỗi khi có Tử Đấu Tiên tu tiến vào tháp này, ý muốn chữa trị phong ấn, ngươi liền đem bọn hắn đánh giết, coi đây là trả thù. Ninh Phàm thở dài một tiếng, hỏi, có thể suy đoán là Tử Đấu Tiên Hoàng cũng không phải là cố ý lừa gạt thiên ngưu bộ tộc. Dưới loại thế cục kia, ngay cả Tử Đấu Tiên Hoàng bản thân đều vẫn lạc, toàn bộ Tử Đấu Tiên vực hủy hoại chỉ trong chốc lát, thì như thế nào lo lắng nho nhỏ thiên ngưu tộc thành thánh sự tình. Chung quy là Tử Đấu Tiên tu phụ thiên ngưu bộ tộc. Nếu là Ngưu Mãn Sơn vì vậy mà nhiều lần trả thù, Ninh Phàm tuy nói có thể lý giải, cũng không dám gật bừa. Hừ! Không nên đem ta thiên ngưu bộ tộc muốn trở thành bội bạc tiểu nhân. Nơi đây đỉnh tháp vẫn lạc Tử Đấu Tiên tu, đều là cổ tu sĩ, đều là người đáng chết, có thể là thủ kiếp niệm điều khiển người. 1 năm kia, bản tòa còn không có thật quyết tâm phản bội Tử Đấu Tiên vực đâu. Những người này đến đỉnh tháp, ở đâu là muốn tu phục phong ấn, đều là muốn xé mở phong ấn, họa loạn huyễn mộng giới, cho nên mới có thể bị bản tòa đánh giết. Bản tòa cũng là những năm gần đây mới nản lòng thoái chí, chân chính quyết tâm muốn phá mất phong ấn, thoát đi nơi đây. Mặt pháp thời đại, nhưng không có Tử Đấu Tiên tu có bản lĩnh lại xuống giới hà, tới nơi đây chữa trị phong ấn, cho nên bản tòa còn chưa bao giờ giết qua cái nào đông thiên tu sĩ. Gần ức năm đến nay, ngươi hay là tiến vào nơi đây đông thiên tu sĩ, cũng là một cái duy nhất suýt nữa bị bản tòa đánh chết Tử Đấu hậu duệ. Nói cùng công kích Ninh Phàm một chuyện, Ngưu Mãn Sơn không có bất kỳ cái gì áy náy, chỉ có nồng đậm thất vọng đối với Tử Đấu Tiên Hoàng thất vọng. Ngưu Mãn Sơn nói tiếp cố sự, hắn đã sớm không muốn lại tuân thủ khế ước, thay Tử Đấu Tiên Hoàng trấn thủ giới hà. Tử Đấu Tiên Hoàng phong ấn, đã phong ấn giới hà dị tộc, đồng thời cũng phong ấn Ngưu Mãn Sơn các loại thiên ngưu tộc chân linh, cả đời không cách nào rời đi phong ấn tháp, trừ phi phá hư Tiên Hoàng phong ấn. Năm đó Ngưu Mãn Sơn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới tại Tiên Hoàng phong ấn không hư hại hủy điều kiện tiên quyết, chạy ra qua phong ấn tháp một lần. Chính là Ngưu Mãn Sơn lần này đi ra phong ấn tháp, thiên ảnh tộc mới có thể cả tộc hủy diệt, đều là chết bởi Ngưu Mãn Sơn chi thủ. Đáng tiếc là, năm đó Ngưu Mãn Sơn mới vừa vặn đi ra phong ấn tháp, ở vào cực độ hư nhược trạng thái, lại bị huyết thần canh ô ở bên trong chúng dị tộc chuẩn thánh vây công. Mặc dù Ngưu Mãn Sơn đại phát dũng mãnh phi thường, đánh chết mấy tên thiên ảnh tộc chuẩn thánh, càng đả thương nặng huyết thần canh ô, nhưng vẫn bị những dị tộc chuẩn thánh kia lợi dụng đúng cơ hội. Phong ấn tháp là Ngưu Mãn Sơn nhục thân biến thành, là căn cơ chỗ, tháp này một hủy, Ngưu Mãn Sơn chân linh bị liên lụy, thế mà trực tiếp tan thành mây khói. Loại này tan thành mây khói cũng không phải là chết đi, mà là ngủ say. Nếu có người có thể đem phong ấn tháp chữa trị, Ngưu Mãn Sơn còn có thể theo trong tháp không gian lại lần nữa thức tỉnh. Những chuyện này, Ngưu Mãn Sơn không có giấu giếm Ninh Phàm, toàn diện cáo chi. Đã nghe qua những này cố sự, Ninh Phàm ngược lại là 10 phần đồng tình thiên ngưu tộc gặp phải. Nhưng cùng với tình về đồng tình, hắn sẽ không bởi vì cái này một lý do liền từ bỏ chữa trị tiên hoàng phong ấn. Nói nhiều như vậy, tiền bối muốn thế nào mới bằng lòng để vãn bối chữa trị nơi đây phong ấn? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu như việc này thật không có chỗ thương lượng, tiền bối căn bản không có khả năng cùng vãn bối nói nhảm. Nói ra điều kiện của ngươi đi, nếu là vãn bối đủ khả năng, vẫn là có thể thương lượng một hai. Ninh Phàm nói ngay vào điểm chính. Thôi được, nói được tình trạng này, bản tọa lại làm bộ làm tịch cũng có chút quá mức. Chỉ cần ngươi đáp ứng bản tọa ba cái yêu cầu, bản tọa liền cho phép ngươi trong này chữa trị tiên hoàng phong ấn. Yêu cầu gì? Thứ nhất, ngươi cần trợ giúp bản tọa từ tháp này chạy đi. Cái này, tiền bối thủ tiên hoàng phong ấn chế, trừ phi phá hư tất cả phong ấn, nếu không không cách nào chạy ra. Vãn bối là không thể nào phá hư đông giới hà tất cả phong ấn, trợ tiền bối chạy trốn.